Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 86, chương 702, của Minh làm. Số lượng từ 2094, thời gian đổi mới, 2 tháng 11 năm 19 9 giờ 5 bái kiếm cổ giáo. Kỳ thực cũng là bái kiếm giáo. Bái kiếm giáo chính là thiên kiếm đại lục sinh trưởng ở địa phương này giáo phái. Đã từng cực kỳ hưng thịnh, bất quá, Ma Tông hưng khởi về sau, diệt bái kiếm giáo, chiếm lấy, về sau nữa, Ma Tông sụp đổ, hóa thành Xích Nguyệt giáo, Thiên Ma giáo các loại đại giáo, cùng một số tiểu giáo phái. Những cái này nguồn gốc từ Ma Tông giáo phái, đều là được xưng là tân giáo. Chỉ có bái kiếm giáo được xưng là cổ giáo. Cái này cổ tự, kỳ thực ẩn chứa rất nhiều hàm nghĩa. Ngoại trừ bái kiếm giáo lịch sử 10 điểm xa xăm cổ lão bên ngoài, càng là nói rõ bái kiếm giáo thập phần thần bí, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Tỉ như bái kiếm giáo kiếm thuật, bái kiếm thuật liền thập phần thần bí, thậm chí gọi là cổ quái. Liễu Bạch Lộ lại lẫn nhau kiếm thuật biết không nhiều, chỉ có thể nói là lược có tai nghe, nhưng là hắn biết rõ, bái kiếm cổ giáo bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đã từng đi ra rất nhiều tuyệt thế kiếm thủ, thậm chí có kiếm thần. Cổ Minh Môn nhìn như rách nát, kỳ thực là bái kiếm cổ giáo chân chính truyền thừa, tuyệt đối bất phàm. Tần Phong, Giang Mộ Bạch, các người cẩn thận một chút, Cổ Minh Môn tiền thân là bái kiếm cổ giáo, thiếu niên này không phải tầm thường nhân vật. Liễu Bạch Lộ mở miệng nhắc nhở, nguyên lai người cũng không hiểu bái kiếm thuật. Thiếu niên nghe được Liễu Bạch Lộ hô lên bái kiếm cổ giáo tục danh thời điểm, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng nóng rực, tĩnh tĩnh đợi nàng nói ra một ít môn đạo. Đáng tiếc, Liễu Bạch Lộ rõ ràng lại lẫn nhau kiếm cổ giáo biết không nhiều. Cái này khiến thiếu niên 10 phần thất vọng, không khỏi cảm khái nói, bây giờ kiếm tu đều là ngu muội vô tri hạng người, si ngốc tu luyện kiếm đạo, lại không biết bái kiếm thuật mới là kiếm đạo chính thống. Thật là một đám kẻ đáng thương. Nghe được thiếu niên mà nói, Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ không khỏi sắc mặt đỏ lên. Thiếu niên nói cũng đúng tình hình thực tế. Năm đó bái kiếm cổ giáo thời điểm hưng thịnh, thiên hạ kiếm pháp lấy bái kiếm thuật vi tôn. Về sau kiếm pháp mới chia làm Phật Ma Đạo ba loại. Bái kiếm thuật có thể nói là kiếm đạo bản nguyên. Đời sau kiếm đạo cũng là từ bái kiếm thuật trên cơ sở phát triển đến. Hoặc nhiều hoặc ít đều mang có một ít bái kiếm thuật bóng dáng. Nhưng mà bái kiếm giáo bị Ma Tông tiêu diệt, bái kiếm thuật vạn năm trước liền bị đứt đoạn truyền thừa. Thiếu niên mỉa mai bọn họ, nói bọn họ không hiểu bái kiếm thuật, quên đi kiếm đạo bản nguyên, cũng không có nói sai, không phải liền là bái kiếm thuật sao? Đồ vô dụng quá hạn kiếm đạo, cũng lấy ra khoe khoang, không chê e lệ. Tần Phong chợt cười lạnh, chế giễu lại nói, vậy mà nói bái kiếm thuật là quá hạn kiếm đạo, xem ra các hạ hiểu được bái kiếm thuật. Thiếu niên nao nao, lạnh giọng nói ra, cái gọi là bái kiếm thuật, không phải liền là tiên dân vô tri, đem kiếm xem như thần minh, tiến hành cúng bái, cầu kiếm ban cho lực lượng. Ma Tông lấy lực đúc kiếm, Phật Tông lấy thân thể đúc kiếm, Đạo Tông lấy ngũ hành đúc kiếm. Tam Tông đều là đề bạt tự mình, khống chế kiếm hồn vô thượng pháp môn. Chỉ có bái kiếm thuật hoàn toàn tương phản, kiếm tu yếu mà kiếm mạnh, tu luyện bái kiếm thuật người, đều đã trở thành kiếm nô làm ngạo. Bị kiếm hồn đoạt xá thân thể, lại tự cho là vạn thọ vô cương, vĩnh sinh bất hủ, thật sự là buồn cười đáng buồn đáng tiếc. Tần Phong lời nói băng lãnh, nói. Chất phác thiếu niên nhất thời sắc mặt đại biến. Tần Phong một lời nói, không chỉ có vạch trần bái kiếm thuật thực chất, càng là nói ra bái kiếm cổ giáo thực chất. Bái kiếm cổ giáo vốn chính là kiếm hồn vì lường gạt nhân loại mà sáng tạo ra giáo phái. Bái kiếm cổ giáo giáo nghĩa cũng rất đơn giản, cũng là kiếm hồn chính là thần minh, nhân loại là kiếm hồn nô lệ. Chỉnh thể tới nói, bái kiếm cổ giáo là một cái ngu muội tông giáo, liền xem như về sau ma tông. Tuy nhiên huyết tinh tàn bạo, nắm giữ lấy rất nhiều đáng sợ bí thuật, lại như cũ là dĩ nhân vi bản, coi trọng đề bạt kiếm tu thực lực bản thân, qua khống chế kiếm hồn, ngươi đến cùng là ai? Chất phác thiếu niên thần sắc không hề ngốc trệ, trong hai con ngươi bộc phát ra lệ mang, cả người hóa thành một chuôi ra khỏi vỏ lợi kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ chạm sát Tần Phong, nhưng là Tần Phong lại nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Từ trong hỗn độn không gian lấy ra một cái thẻ bài, ném đến chất phác thiếu niên dưới chân, nói, ngươi tu vi còn chưa đáng kể, gọi các ngươi môn chủ đi ra gặp ta. Tần Phong ném ra cái này tấm bảng, là ngày đó Hoang Mộc giao cho hắn. Hoang Mộc nói qua, cái này tấm bảng 10 điểm trọng yếu, một ngày nào đó Tần Phong có thể phát huy được tác dụng. Hoang Mộc thân phận thập phần thần bí, Tần Phong nguyên bản vẫn đoán không ra, chỉ biết là hắn là đoạt xá thân thể con người kiếm hồn, đã sinh hoạt rất nhiều năm, thẳng đến Tần Phong lấy được hỗn độn kiếm truyền thừa, thức tỉnh rất nhiều cổ lão trí nhớ, biết được rất nhiều bí mật về sau, hắn mới biết được Hoang Mộc thân phận, nhưng thật ra là cổ minh môn một thành viên. Trên thực tế, cổ minh môn đệ tử cũng là kiếm hồn đoạt xá thân thể của nhân loại. Trước mắt cái này chất phác thiếu niên cũng không phải người, mà chính là một cái dị loại, một cái sinh hoạt rất nhiều năm kiếm hồn. Chính là bởi vì dạng này, chất phác thiếu niên mới sẽ có vẻ hết sức cổ quái. Giang Mộ Bạch cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm, mới có thể khống chế không nổi lửa giận trong lòng. Giang Mộ Bạch bị hồn hoang kiếm ảnh hưởng, đã từng hóa thân thành hồn hoang thú thời gian rất lâu. Tuy nhiên Giang Mộ Bạch bây giờ khôi phục hình người, nhưng là trong cơ thể hắn lưu lại một chút dã thú đặc tính. Tỷ như, dã thú cảm giác bén nhạy. Giang Mộ Bạch không biết chất phác thiếu niên là thân phận gì, nhưng là hắn dựa vào giống như dã thú cảm giác, tiềm thức cảm ứng được chất phác thiếu niên là một cái dị loại, mới hội không cách nào khống chế tâm tình, trở nên 10 điểm táo bạo. Đương nhiên, đây cũng là Tần Phong cố ý hành động, nhượng Giang Mộ Bạch bao nhiêu ăn chút khổ sở, mới có thể khoanh tay đứng nhìn. Cổ Minh làm, ngươi từ chỗ nào có được vậy? Chất phác thiếu niên cúi đầu nhìn trên mặt đất lệnh bài, nhất thời sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn qua Tần Phong, bớt nói nhảm, đi gọi môn chủ đi ra gặp ta. Tần Phong hơi không kiên nhẫn, khoát tay áo nói, chất phác thiếu niên cúi người, nhặt lên lệnh bài, quay người đi vào một gian nông xá. Một lát sau, chất phác thiếu niên đi tới, thần sắc ngưng trọng, thái độ đối với Tần Phong cũng biến thành 10 điểm khách khí. Nói, môn chủ cho mời. Tần Phong gật đầu một cái, đi vào nông xá, Liễu Bạch Lộ cùng Giang Mộ Bạch cùng sau lưng Tần Phong. Qua thiếu niên cản ở trước cửa, thiếu niên này đối hai người bọn họ thái độ y nguyên lạnh lùng. Nói, môn chủ chỉ mời một mình hắn, không có mời hai vị. Giang Mộ Bạch hơi đỏ mặt, chính muốn phát nộ, Tần Phong dừng bước lại nói, Mộ Bạch, Liễu Di, các ngươi ở ngoài cửa chờ xem, ta chỉ là cùng môn chủ tùy tiện trò chuyện hai câu, nói một vụ giao dịch, rất nhanh liền đi ra. Tần Phong đều nói như vậy, Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ, lại cũng chỉ có thể hậm hực đứng ở ngoài cửa. Tần Phong đi vào nông xá, bên trong tuy nhiên đơn sơ, nhưng là bố trí rất sạch sẽ. Một tên gầy nhỏ lão giả râu bạc trắng khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, đang tĩnh tọa tu hành. Nghe được Tần Phong tiếng bước chân, lão giả từ từ mở mắt, ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía, nhìn qua Tần Phong nói, Cổ Minh làm là Hoang Mộc đưa cho ngươi. Nói cách khác, ngươi cũng là đồng loại của chúng ta, nhưng là ta từ trên người của ngươi, vì cái gì cảm giác đến nhân loại khí tức? Ngươi là ai? Chỉ cần nói nổi danh tự, ta liền nhất định nghe qua. Hoang Mộc giao cho Tần Phong lệnh bài, được xưng Cổ Minh lệnh, là Cổ Minh môn bằng chứng. Hoang Mộc ở trong Cổ Minh môn địa vị không thấp, bởi vậy mới có thể cấp cho Cổ Minh làm. Cầm trong tay Cổ Minh lệnh, đã nói lên là kiếm hồn, không phải nhân loại, thế nhưng là người tuổi trẻ trước mắt, sinh cơ dồi dào, hồn phách cũng không có tàn khuyết, rõ ràng là một người sống. Lão giả lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, ép hỏi Tần Phong thân phận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.